Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080 hung khí, bởi vì có dị năng hộ thân, Trác Ngàn Trạch không chỉ có cứu Giáo Hoa, còn cứu nhà bên muội muội, cùng với muội muội nữ đồng học, hắn mang theo một đội nương tử quân. Bị mỹ nữ vờn quanh hắn quả thực giống như là cái tòa ủng hậu cung 3000 hoàng đế, đặc biệt này đó nữ. Nhân còn đều là liếc mắt đưa tình nhìn hắn, Trác Ngàn Trạch rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng nữ. Hài bạch bạch bạch, nhưng mà mỗi lần vừa muốn bang thời điểm, hắn chính là cả người run rẩy trạng thái, dần ra. Hắn cái này tật xấu đã bị trùng nữ tử nhóm sôi nổi biết được. Mọi người đều cho rằng Trác Ngàn Trạch đây là động kinh bệnh không thể kích động, cho nên cực lực khắc chế không hề đi trêu chọc Trác Ngàn Trạch, liền tính Trác Ngàn Trạch chủ động thông đồng, các nàng cũng sẽ cực lực làm bộ không thèm để ý né tránh. Rốt cuộc hiện giờ Trác Ngàn Trạch che chở các nàng đâu? Nếu là ở Trác Ngàn Trạch động kinh phát tác thời điểm có tang thi đánh lén đã có thể lầm đại sự, cái này làm cho Trác Ngàn Trạch thực buồn rầu rất nhiều, liền muốn giết tang thi. Sát xong tang thi sau lại vô cùng buồn bực, cũng không biết khi nào hắn mới có thể không hề động kinh phát tác. Hắn thật sự hào tưởng thỏa mãn những cái đó ái mộ hắn nữ nhân nhóm a. Trác Ngàn Trạch ở tiến bộ, Minh Ca cũng ở tiến bộ, nàng tinh thần lực tăng trưởng bay nhanh, tăng trưởng rất nhiều. Cũng ở vô tri vô giác chiếm lĩnh Trác Ngàn Trạch đại não, duy nhất lệnh nàng uể oải sự nàng không có biện pháp chủ đạo Trác Ngàn Trạch ý chí. Một khi nàng có cái gì hướng đi, Trác Ngàn Trạch liền cùng liên tiếp không nhạy giống nhau run rẩy phun bọt mép, phun xong bọt mép. Lúc sau, Trác Ngàn Trạch như cũ là trình hắn thân thể chúa tể, cái này làm cho Minh Ca thực buồn bực, nàng thật sự không nghĩ lại ủy thân ở kia phương tiểu thiên trong đất. Thật là ấm áp thực, Trác Ngàn Trạch trong đội ngũ lại vào được một người nam nhân này. Nói là nam nhân, kỳ thật chính là cái xinh đẹp nam hài tử, cái này nam hài tử mỗi ngày đều đi theo Trác Ngàn Trạch. Phía sau kêu ca ca, một đôi mắt hắc đá quý giống nhau lượng lượng phi thường đẹp, nhìn đến cái này nam hài thời điểm. Minh Ca tâm lại là lộp bộp một chút, này nam hài cùng Trác Ngàn Trạch cũng có một đoạn xương sớm. Nhân duyên, rõ ràng phát giác Trác Ngàn Trạch trong khoảng thời gian này chú ý tất cả tại cái này. Nam hài trên người, Minh Ca tức khắc cả người đều ở đề phòng, một cái đêm đen phong cao ban đêm. Trác Ngàn Trạch cùng nam hài ở sắt lá xe trên nóc xe bắt đầu rồi quay cuồng chi lộ, Minh Ca thật là tất cẩu giống nhau, nàng lại lần nữa muốn đi nhiễu loạn Trác Ngàn Trạch đại não, muốn làm Trác Ngàn Trạch run rẩy. Nhưng lúc này đây, Trác Ngàn Trạch tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, liền tính là cả người run rẩy cũng còn muốn đem nam hài bang. Cái này nam hài Minh Ca biết hắn cũng không phải cái chân chính nam hài, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn cũng nam cũng nữ nam hài tử. Hắn kỳ thật là bị tang thi cắn lúc sau tiến hóa biến gì. Chỉ cần cùng những cái đó có dị năng người bạch bạch bạch liền có thể đem những cái đó dị năng hấp thu ở chính hắn trên người, ký chủ trong trí nhớ. Bởi vì Trác Ngàn Trạch là nam chủ, cho nên ở thời khắc mấu chốt, nam hài thích Trác Ngàn Trạch, khiến cho Trác Ngàn Trạch tránh đi dị năng bị hút vận rủi, nhưng liền tính không có di chứng, Minh Ca cũng không được biến thành gậy thọc cứt, mẹ nó. Biến thành đinh đinh đã đủ thật đáng buồn, nàng một chút đều không nghĩ lại tiến thêm một bước, cho nên giờ phút này, chẳng sợ Trác Ngàn Trạch cả người run rẩy, nam hài cũng chủ động, muốn cùng Trác Ngàn Trạch bạch bạch bạch, trên đời nhất hố cha sự tình là cái gì? Chính là chính mình bị người nắm ở trong tay muốn hướng nào đó ngũ cốc luân hồi chỗ mà đi, quá Sao sao sao sao sao sao ghê tởm, Minh ta không thể nhịn được nữa. Trong khoảng thời gian này tuy rằng nỗ lực tu luyện, nhưng tổng sợ chắc ngàn trạch lấy nàng làm loại chuyện này. Cho nên vẫn luôn đều đề cao cảnh giác, tinh thần cao áp. Minh ca từ tiến vào vị diện liền ở cực lực. Áp lực phẫn nộ, hiện giờ lại bị Nam Hải như vậy bắt lấy chết kéo ngạnh túm. Minh ca lửa giận bốc lên tới rồi cực điểm, liền ở Nam Hải kia một chỗ rốt cuộc muốn đụng tới Minh ca. Thời điểm, Minh ca cả người tạc nứt, là thật sự tạc nứt. Phanh một tiếng, không chỉ có đem Nam Hải kia địa phương tạc ra một cái hố. Minh ca còn từ chắc ngàn trạch trên người tạc ly, bị tạc hôn đầu chuyển hướng, cũng không biết bay tới nơi đâu. Minh ca, nàng đầu óc choáng váng tỉnh lại thời điểm, phát giác nàng biến thành độc lập tồn tại, quả thực không thể tưởng tượng. Nhất không thể tưởng tượng chính là hiện tại này tồn tại có điểm lược xấu hổ, nàng giống như bị một cái tiểu nam hài nhặt lên, lại là cái lớn lên manh manh đát thật xinh đẹp tiểu nam hài. Minh ca hiện tại nhìn đến tiểu nam hài liền sợ hãi, mà chứng quả nhiên nàng giác quan thứ 6 phi thường chuẩn xác. Này tiểu nam hài nhìn chăm chăm nàng nhìn nửa ngày, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, là chân giò hun khói. Đã thật lâu cũng chưa ăn qua chân giò hun khói, chính là nhéo lại như là thịt, không biết có thể ăn được hay không. Nói lời này, đã há mồm liền chiều Minh ca táp tới. Minh ca hiện tại cả người nhức mỏi khó nhịn, chính yếu là nàng quá rõ ràng nàng chính mình là cái thần mã đồ vật. Nghĩ đến chính mình bị người cắn, nàng liền cả người nổi da gà. Vội a a a thét chói tai. Đừng cắn, ta không thể ăn. Tiểu nam hài bị dọa sợ trừng mắt Minh ca vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó đem Minh ca ném xuống đất, nhấc chân liền dẫm Minh ca. Dẫm hai chân cũng không quay đầu lại chạy vào góc tường tủ lạnh cũng tướng môn đóng thượng. Minh ca, nàng không nghĩ tới chính mình thanh âm tiểu nam hài sẽ nghe được. Càng thêm không nghĩ tới tiểu nam hài sẽ bị nàng dọa thành như vậy. Nàng hiện tại không tay không chân, như vậy cái chân giò hun khói bộ dáng cũng có thể dọa đến người. Bị dẫm hai chân Minh ca thật là quá mệt, không muốn yêu nữa, thân thể đau đớn không nói. Đại khái là vừa rồi tinh thần lực bùng nổ quá mức cường đại, dẫn tới nàng căn bản vô pháp dùng thần thức đánh giá bốn phía, sợ lại bị qua đường người nhặt lên ăn. Luôn, Minh ca xem nhẹ đau đớn lại bắt đầu tu luyện, sắc trời dần dần đen. Tủ lạnh toàn tiểu nam hài khai điều khe hở đánh giá Minh ca. Tuy rằng Minh ca không khác phản ứng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi, lại sợ lại đói hắn ô ô ô nhỏ giọng khóc thút thít. Minh ca chính là tại đây loại tiếng khóc chung ngưng hẳn tu luyện. Nàng tuy rằng rất tưởng tìm cái hầm ngầm toàn lên không cho bất luận kẻ nào nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng này, nhưng thân thể bất lực a, vì hiểu biết bốn phía trạng huống cùng với miễn cho bị tiểu nam hài ăn luôn. Minh ca áp dụng ôn nhu thế công tính toán cùng tiểu nam hài đánh hảo quan hệ. Nàng thanh âm nhu nhu nói, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Tiểu nam hài đồng chí thanh âm hung tợn nói, ngươi không phải người xấu, ngươi là yêu quái, ta sẽ không sợ ngươi. Chờ ta ba ba trở về, hắn sẽ đem ngươi chụp thành thịt nát. Minh ca, thật đáng sợ uy hiếp, đem nàng chụp thành thịt nát, đột nhiên có điểm sợ hãi làm sao đây. Bất quá nghe tiểu nam hài trong bụng lộc cộc thanh âm, nàng thở dài, đột nhiên cảm thấy, có lẽ tiểu nam hài ba ba căn bản là sẽ không trở về nữa, cho nên nơi này là ở tiểu nam hài trong nhà sao? Ta cũng không phải yêu quái, ta là cá nhân, vẫn là người tốt, ta sợ bị những cái đó người xấu cắn cho nên tạm thời biến thành như vậy. Minh ca tiếp tục dùng chính mình thanh âm hống tiểu nam hài, ngươi đừng sợ ta. Ta sẽ không cắn người, cũng sẽ không ăn người, tiểu nam hài gặp qua những cái đó sẽ cắn người quái vật. Những cái đó quái vật vừa thấy người liền sẽ cắn sẽ kêu. Căn bản sẽ không nói. Hơn nữa những cái đó bọn quái vật hàm răng đều thực sắc nhọn. Hết chương.